Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 204, Vô Định Kiếm, góc truyện audio.com, chấm, chỉ bằng ngươi, Phương Kỳ cười lạnh, trường kiếm trong tay một chỉ, nói khoác mà không biết ngượng, tuy là người tới khí thế 10 phần, thực lực đoán chừng không yếu, nhưng ở chàng mấy người cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Nàng cùng Ôn Nhụ không cần nhiều lời. Tiềm Long Sổ Phượng Bảng lên nhân vật, xuất thân võ học đại tông, thế gia, truyền thừa bất phàm, Độc Hoa phu nhân nhìn như 30 mỹ phụ, kỳ thực 20 năm trước đã dương danh, một thân độc công cực kỳ tinh xảo, tại nhất lưu cao thủ bên trong cũng là phải tính đến tồn tại. Thực lực còn có mạnh hơn hai người, Mạc Cầu cũng hiển lộ thực lực, tuyệt không phải kẻ yếu. Còn như người Nhạc gia, tuy là tu vi từng cái không cao, nhưng nếu như bởi vậy khinh thường, vậy liền 10 phần sai. Nhạc gia chính là sở trường cơ quan ám khí thế gia. Đã từng, coi như trời sinh môn cũng phải khách khách khí khí. Phàm là tiên nhân lưu lại mấy kiện đồ vật, tựu đầy đủ hoành hành một phương, mà lại ám khí xuất thì đột ngột, lực sát thương vừa sợ nhân. Kỳ thực cũng là không dễ trêu chọc nhân vật. Không sai, Độc Hoa phu nhân xảo tiếu yên nhiên, rời bước hướng người tới gần, đã ngầm sai độc công. Lục phủ có lệnh, nghịch minh người trong phàm là phát hiện, giết không tha, các ngươi sợ là nhất trực ẩn thân nơi đây đi. Gặp được chúng ta, không mau chóng rời đi, lại còn muốn động thủ. Đang khi nói chuyện, cổ tay nàng lật một cái. Trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một cây cùng loại với ngắn roi nhất dạng binh khí. Vị bằng hữu này, Nhạc Định Sơn có lẽ những năm này mềm yếu đã quen. Ngược lại là tuân theo hòa khí sinh tài ý nghĩ. Nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Không có ý khác, cũng không dò xét ý của các ngươi. Không biết có thể hay không? Không thể, đại hán mở chừng hai mắt. Trong tay cự phủ chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựu dẫn khởi kình phong gào thét. Nếu biết nơi này, vậy các ngươi tự nhận xui xẻo. Cẩn thận, Ôn Nhụ hai lỗ tai rung động, mắt mang cảnh giác, chung quanh có mai phục, thì tính sao? Phương Kỳ cười lạnh, dưới chân một điểm, đúng là đi đầu nhất bộ hướng đại hán đánh tới. Trước tiếp ta một kiếm lại nói. Khinh công của nàng tính không được tinh diệu, chỉ ít sẽ không bị Mạc Cầu để vào mắt, nhưng cùng kiếm pháp phối hợp cùng một chỗ, lại sinh ra biến hóa vi diệu. Một người, một kiếm, tựa như liền thành một khối. Một cái thật đơn giản nhanh đâm, vô thanh vô tức, cũng đã đến kiếm pháp tinh túy. Tiềm Long Sổ Phượng Bảng lên nhân vật, quả thật không thể coi thường. Bất kỳ cái gì một người đều có chân lấy tự ngạo chỗ. Đến hay lắm. Đối mặt đột kích kiếm thức, đại hán đại thanh tán thưởng, trong tiếng giống giận dữ, đã là mãnh chộp bên trong cự phù. Oanh, cương mãnh chân khí tùy ý trào lên, như là trùng điệp thủy triều, hướng phía đột kích kiếm quang ép đi. Nó kình lực mạnh, cũng làm cho giữa sân chúng nhân biến sắc. Cao thủ này nhân phủ pháp tinh diệu, thuộc về thượng thừa võ học, mà chân khí sự hùng hậu thì viễn siêu người trẻ tuổi. Không có mấy chục năm khổ tu, tuyệt khó có tu vi như thế. Cẩn thận, Ôn Nhụ trong miệng nôn nóng quát, thân hình điện thiểm xuyên ra. Trong lòng bàn tay ngọc âm kiếm càng là nở rộ đạo đạo sóng âm khí nhận. Phương Kỳ cũng quát lên tiếng, thân pháp giữa trời biến hóa. Khinh linh uyển chuyển như phi phượng đằng không, nước chảy mây trôi một kiếm đâm xuống. Đối vừa mới xuất thủ, bọn hắn đã rõ ràng, đơn đả độc đấu tuyệt không phần thắng. Đinh, tiếng va chạm vang lên, đại hán cự phủ vung vẩy, đột nhiên bao trùm, đúng là đem hai người đều bao phủ, nhưng gặp búa ảnh tung bay, tiếng giống như sấm, hắn lấy một địch hai. Tựa hồ còn có thể chiếm thượng phong. Cùng một thời gian, những người khác cũng không nhàn rỗi. Động thủ, tiếng giống không biết từ đâu mà lên. Trong rừng rậm từng đạo bóng xám từ chỗ tối bay ra. Lao thẳng tới giữa sân. Nhạc Định Sơn sắc mặt âm trầm. Vung tay lên. Sau lưng mấy vị nhạc gia đệ tử đã là nhấn trên thân cơ khấu. Răng rắc, cơ quan búng ra. Tám cái vác tại phía sau lưng dương nhỏ lúc này vỡ ra. Vô số đạo bạch quang từ đó nở rộ. Phi đao, chừng 300-400 chuôi phi đao lấy một loại tốc độ kinh người bay ra. Như là mưa nặng hạt, hướng tứ phương quét ngang mà đi. Trong lúc nhất thời, Mạn Thiên phi đao lướt gấp. Rừng rậm đều đột nhiên sáng lên. Phi đao thế đi kinh người. Số lượng đông đảo, tựa hồ chả đột có kịch độc. Khiến lòng người cuồng loạn. Chẳng trách hồ nhạc gia dù cho xuống dốc. Cũng không có người khinh thường. Loại thủ đoạn này, đừng nói là võ giả bình thường. Coi như nhất lưu cao thủ. Cũng muốn nhượng bộ lui binh. Không đúng, mà cầu nhãn lực kinh người. Nhưng trong nháy mắt phát giác không đúng. Mở miệng phát ra tiếng nhắc nhở. Đã không bằng, chỉ gặp phi đao ghim trúng bóng xám. Cũng không phải là nhân thể. Mà là từng cái xám xịt cái túi. Phốc phốc, trầm đục liên tục. Một cỗ hơi khói từ trong túi toát ra. Phi tốc tiêu tán. Trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Cẩn thận, mà cầu nhẹ che miệng mũi. Là khói độc, dùng độc. Độc hoa phu nhân khinh thường cười lạnh. Đôi mắt đẹp nhất thiểm. Đã là đằng không vọt hướng bên cạnh. Giấu đầu lộ đuôi. Cút ra đây cho ta. Chấm. Trong tay nàng ngắn roi nhẹ nhàng vung lên. Hư không tựu có nổ vang truyền đến. Không cần đi đúng là cương mãnh đường đi. Một cái khô cạn móng vuốt từ hơi khói bên trong nhô ra. Hời hợt cùng ngắn roi đụng vào. Bành. Trầm đục âm thanh bên trong. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Vạn độc chân công. Bích ngọc công. Một vị hắc bào lão già tố thủ mà đứng. Ánh mắt không hiểu nhìn về phía độc hoa phu nhân. Âm mang cảm khái. Nghĩ không ra. Bích ngọc công lại còn có truyền thừa. Ta cũng không nghĩ ra. Độc hoa phu nhân cũng là thay đổi trạng thái bình thường. Nghiến chặt hàm răng. Đôi mắt đẹp nheo lại. Trong mắt đều là sát cơ. Hắc sát giáo vạn độc nhất mạch. Vậy mà không chết hết. Hắc hắc. Lão già cười gằn. Xem ra. Cái này hai môn công pháp quả thật có duyên. Liền không biết hôm nay. Là ai thắng ai thua. Thử một chút. Chẳng phải sẽ biết. Độc hoa phu nhân cười lạnh. Âm chưa lạc. Trong lòng bàn tay ngắn roi đã xuất hiện tại lão già phụ cận. Thanh thúy tiếng roi trễ một chút, mới tại giữa trời nổ tung. Lão già mặt lộ ngưng trọng, hai tay khẽ nâng, một cỗ màu đen khí độc hiện lên, đón lấy đột kích thế công. Theo động tác của hắn, một cỗ hôi thối cũng tràn ngập ra, để cho người ta nghe chi. Buồn ngủ, độc hoa phu nhân vừa vặn tương phản, quanh thân hương khí tràn ngập, nhẹ ngửi một cái. Tất nhiên phiêu phiêu dục tiên. Bành. Hai người đều không phải là loại lương thiện. Giao thủ một cái chính là toàn lực ứng phó. Nhưng gặp bóng roi. Bóng người xen lẫn. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Một bên khác. Một chút người áo đen thừa dịp khói độc che đầy ánh mắt. Lặng lẽ tiềm nhập. Hướng nhạc gia tử đệ đánh tới. Những này nhân đều có một thân độc công. Càng thiện ẩn núp. Vừa mới bị người phát hiện, đã bổ nhào hai người. Nhạc gia cơ quan thuật xác thực uy lực kinh người, nhưng hạn chế cũng rất lớn. Tại nhìn không đến nhân thời điểm, căn bản không dám dùng linh tinh. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có nhân bối rối phía dưới đúng là nhấn trên người cơ quan. Trong lúc nhất thời, giữa sân cương châm, độc tiêu, phi đao loạn xả. Không chia địch ta, loạn thành một bầy, từng đạo bóng người, giống như gặt lúa mạch bàn ngã xuống. Nhưng người nhạc gia cũng có mấy người né tránh không kịp trúng chiêu. Mạc Cầu dựng ở cách đó không xa, lách mình né qua một thanh phi đao, lại phất tay đánh bay mấy cái độc tiêu. Ánh mắt xuyên thấu qua khói độc nhìn về phía một vị lão ẩu. Lão ẩu tay trụ đầu rắn trượng, tóc trắng phơ, thân thể còng xuống, cũng tại nhìn hướng hắn. Mắt mang kinh nghi, thật mạnh nhục thân, thật sự là kỳ tai quái tai. Hai người vừa mới giao thủ một cái, mặt ngoài nhìn không chia sàn sàn nhau. Kỳ thực Mạc Cầu hơi chiếm phía trên, lại là bởi vì đối phương không biết hắn nhục thân cường hoành. Xông đến phụ cận, kết quả đón đỡ một quyền. Tùy lấy đầu rắn trượng ngăn trở, cự lực trùng kích vào, vẫn như cũ rời khỏi hơn trượng. Các hạ là Hắc Sát giáo nhân. Lão ẩu mở miệng, Hắc Sát chân thân, đại hắc thiên quyền pháp, chỉ tốt ở bề ngoài. Thật là khiến người ta hồ đồ. Chẳng lẽ lại ta già thật rồi? Không phải, mà cầu lắc đầu, bất quá, phải hay không phải, lại có quan hệ thế nào? Đối phương nhận không ra võ công của hắn, không hề kỳ quái, dù sao công pháp đại thành sau sớm đã biến hóa hòa hợp. Trừ phi chính Mạc Cầu nguyện ý hiển lộ, nếu không, không người có thể nhìn ra hắn chiêu thức nền tảng. Không sai, lão ẩu gật đầu, vạn độc nhất mạch đã sớm cùng Hắc Sát giáo không có quan hệ. Tình cũ không có, ngược lại là còn có chút ân oán. Vừa vạn, nàng điểm nhẹ đầu rắn trượng, thân thể nhẹ nhàng lướt đến. Giết ngươi, coi như giải quyết về sau phiền phức. A, Mạc Cầu cười khẽ, liền sợ ngươi không có bản sự này. Thật sao? Lão ẩu bất động thanh sắc, chỉ là cánh tay nhoáng một cái, trong lòng bàn tay đầu rắn trượng đột nhiên điểm tới. Đầu rắn trượng thế tới nhanh chóng, còn chưa tới gần, đầu rắn vị trí đột nhiên vỡ ra, càng phun ra một đạo thất thải khói độc. Bóng trượng trùng điệp, xen lẫn khói độc bên trong đánh tới. Như vậy biến cô có thể xưng đột ngột, mà cầu lại tựa hồ như sớm có đoán trước. Thân thể lắc lư nhẹ nhàng tránh đi. Lão ẩu không hề nhụt chí. Đầu rắn trượng liên tục múa. Khói độc, độc thủy không ngừng từ đó phun ra. Nàng trượng pháp cực kỳ tinh diệu, như ô long cuốn lên, cơ hồ đem mấy trượng chi địa đều bao phủ tại nội. Mạc Cầu ở trong đó trằn trọc xê dịch, nhìn như tràn ngập nguy hiểm, nhưng chẳng biết tại sao luôn có thể sớm nhất bộ chạy ra ngoài. Người trẻ tuổi, khinh công không sai, chỉ tiếc, lão ẩu đánh mãi không xong. Trong miệng tại đây rít lên, người gặp lão thân, khàn giọng thanh âm bên trong. Đầu rắn trượng theo nhau gật đầu, dường như chim bay mổ, trong chớp mắt đâm về Mạc Cầu ngực. Đinh, một vòng hàn quang hiển hiện, Mạc Cầu bứt ra bay ngược, trong lòng bàn tay thì thêm ra một thanh trường kiếm. Dưới hắc bào ánh mắt càng là lấp lóe liên tục. Thì ra là như vậy, hắn tự lẩm bẩm, không phải đối phương quá yếu, mà là ta mạnh hơn. Hảo tiểu tử, lão ẩu hơi biến sắc mặt, công phu quả thật không tệ, nhưng nếu như coi là lão thân chỉ có cái này 2-3 lần, vậy liền 10 phần sai. Đang khi nói chuyện, nàng thân hình chớp liên tục, nhanh như quỷ mị xuất hiện tại Mạc Cầu phía sau, nhất trượng hung hăng nện xuống. Bạch, hai mắt tỏa sáng, một vòng để cho người ta kinh diễm kiếm quang xuất hiện tại con mắt của nàng bên trong. Như lưu tinh xẹt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Cầu cầm trong tay trường kiếm, bỗng nhiên quay người, thân kiếm run nhẹ nhẹ, tựa như biết trước bình thường đoạn nhập trượng pháp bên trong. Lần theo sơ hở thăm dò vào, điểm nhẹ đối trán vuông đầu. Xì, lão ẩu thân thể khẽ động, ánh mắt mê mang, sau một khắc đã là bước chân lảo đảo, một đầu mới ngã xuống đất. Cách chương.